Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 121. Trương Mạn suy nghĩ theo lời của nàng, nếu hai ông bà lão đó bệnh chết, mình thật sự không thể ngăn cản Tiểu Hạc quay về báo hiếu, trừ khi mình đưa thằng bé chuyển đến nơi mà họ không tìm thấy, hơn nữa bây giờ Tiểu Hạc còn nhỏ, A Gia A Nải của thằng bé đến thăm mình còn có thể ngăn cản, đến khi thằng bé lớn lên, thấy A Gia A Nải với vẻ mặt đáng thương, liệu thằng bé có mềm lòng không? Liệu có trách mình khắc nghiệt không? Liệu có oán mình làm thằng bé bỏ lỡ 20, 30 mẫu ruộng vườn của Tôn gia hay không? Nhưng lỡ như nhà đó vẫn không buông tha mẫu tử bọn ta thì sao? Ta đưa Tiểu Hạc quay về, lỡ bị dây dưa thì phải làm thế nào? Lần trước, người nhà họ đến vẫn là lão trưởng thôn giúp đuổi đi đấy thôi. Trương Mạn tiếp tục tìm lý do phản bác, nàng ta hiểu Hứa Nghiên đưa ra ý kiến là vì muốn tốt cho mình, cũng biết con đường nàng chỉ ra có thể giúp mình giảm bớt áp lực, nhưng nàng ta vẫn không dám bước một bước này. Nhắc đến chuyện này, Hứa Nghiên cũng đành chịu, người của Trương gia thật sự nhu nhược đến mức tận cùng, lúc trước sau khi phụ thân Tôn Hạc chết, người nhà đó còn tìm đến mẫu gia của Trương Mạn để gây chuyện, ba nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh trong nhà lại không dám lớn tiếng nói chuyện, ở ngay trong thôn mình mà còn bị người ta cưỡi lên đầu tè bậy, còn phải nhờ trưởng thôn đến đuổi người. Nàng vốn muốn nói là bảo huynh để nàng ta tìm đường huynh đường thúc trong tộc đến làm chỗ dựa, nói vài lời hòa giải khéo léo, dù sao thì người gây ra lỗi đã đền mạng rồi. Không thể cứ gây chuyện bắt một nhà già trẻ cũng phải chịu tội, nghĩ đến tính cách hung hăng với gia đình của huynh đệ Trương gia, lại nghĩ đến mối quan hệ của Trương Mạn với nhà mình, nàng cam kết, nếu ngươi quay về mà vẫn có người tìm gây rắc rối cho ngươi và Tiểu Hạc, ta sẽ bảo đại ngu giúp một tay, trực tiếp kiện lên. Quan nha, để quan lão gia nói một lời công bằng. Lo rằng Trương Mạn nghe đến nha môn sẽ sợ hãi, Hứa Nghiên nhắm mắt nói bừa, ngươi đừng lo lắng việc vào nha môn phải tốn tiền hay họ đã mua chuộc người giúp nói đỡ. Nhà ta cũng có quan hệ với nha môn, quan lão gia chắc chắn sẽ không xử án bừa, hơn nữa chuyện này cũng coi như người đã chết thì ân oán tiêu tan. Được, ta sẽ suy nghĩ kỹ đã, ta đến giúp ngươi xua chim nửa ngày lại còn làm phiền ngươi hao tâm tổn trí vì ta nữa rồi. Ta cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi, làm hay không là tùy ngươi, dù có quay về hay không, cũng không cần lo lắng ta nghĩ gì, nếu ngươi không muốn quay về dẫm chân vào nước đục, thì sẽ phải vất vả nửa đời, nhưng cuộc sống vẫn trôi qua được. Tiểu Hạc cũng có thể tốt đẹp mà trưởng thành. Ừ. Buổi trưa khi nàng ta đi vòng qua đầu thôn, đi đường sau thôn về, tránh mặt mọi người trên đường, còn Hứa Nghiên thì khi Đồ Lão Hán đến thay ca cũng về nhà ăn cơm, trong nhà lại có hai con lợn ủ rũ thở dục, Đồ Đại Ngưu vừa mới giết rồi ném vào hố lửa trơ về, hắn đã thức trắng cả đêm nên sáng nay cũng không ngủ bù, giờ mắt dưới thâm quần. Chi tiền thuê người đến canh chừng hố lửa đi, chàng về nhà ngủ một giấc, đừng để lợn khỏi bệnh mà chàng lại gục xuống. Hứa Nghiên rót cho hắn một bát nước sôi pha muối, giữa mùa hè mà đứng bên hố lửa, không biết phải đổ bao nhiêu mồ hôi. Đồ Đại Ngưu lắc đầu từ chối, mệt mỏi nói, ta không yên tâm, vẫn là ta tự mình canh chừng thì yên lòng hơn, ta phải tận mắt thấy lợn bệnh cháy thành than, thành tro thì lòng mới an. Nhưng chàng quá mệt rồi, trong mắt toàn là tơ máu đỏ hoe, ta còn lo chàng đứng không vững rồi tự mình trượt chân vào hố lửa, thuê một người đi, hắn thêm củi, ta đứng một bên canh chừng, đảm bảo hắn không có ý đồ xấu. Nàng ư? Thôi đi, nàng tự chăm sóc bản thân đi, nơi hố lửa mùi không dễ chịu, lại còn bốc khói bụi, mũi và miệng ta đều dính tro đen, không thuê người, lát nữa nàng thay lão đầu nhi trở về, ông ấy sẽ ra hố lửa trông chừng, ta sẽ ở nhà ngủ một giấc. Hứa Nghiên mắng hắn là con lừa bướng bỉnh, cứng đầu ngu ngốc, nhưng tốc độ ăn lại nhanh hơn, khi gấp thức ăn cho hắn và Tiểu Quỳ, nàng còn nhắc nhở, chàng chú ý một chút, đừng để lão phụ thân cũng bị kiệt sức sinh bệnh. Không sao đâu. Tối qua ông ấy đã ngủ rồi, sáng nay cũng ngồi ở nhà canh chừng lợn trong chuồng, ngược lại nàng mới cần phải chú ý, bụng mang dạ chữa đừng bị cảm nắng, nếu không khỏe thì đừng chịu đựng, phụ thân chưa gọi nàng thì nàng đừng về, hai nha dịch với đại phu kia chúng ta đều không quen thuộc, vẫn nên cẩn thận một chút. Khi nói đến câu cuối cùng, hắn hạ giọng, rõ ràng là sợ người khác nghe thấy. Biết rồi. Cứ như vậy lại thức trắng hai ngày nữa, trong nhà ngày nào cũng dùng ngải cứu hung khói. Bò dê được cột trực tiếp dưới bóng cây cách cửa nhà hơn một dặm, do Bạch Thẩm Tử ngày ngày cắt cỏ cho chúng ăn, ban đêm cũng không kéo vào, ba con chó béo cũng bị đuổi ra cửa canh gác, may mắn là chúng không gây thêm rắc rối, đều khỏe mạnh, ăn uống tốt và tinh thần sung mãn. Lần lượt lại chết thêm 5 con lợn, đến ngày thứ tư nha dịch ở Đồ Gia, cho tới buổi chiều không phát hiện thêm con lợn bệnh nào, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, cả ngày ở hậu viện lại còn phải ngửi mùi ngải cứu hăng nồng, đã sớm thấy chán ghét. Thậm chí trong lòng còn oán trách Lục đại nhân tính tình bà mụ rề rà, đáng lẽ ra phải ra lệnh giết hết rồi đốt thành tro ngay ngày hôm đó thì đã không có những chuyện rắc rối này. Ngày hôm đó, Đồ Đại Ngu muốn ra bãi đất hoang dưới chân núi sau để đốt phân, nhưng bị Hứa Nghi ngăn lại, chàng ngủ một giấc đi, đốt phân ngày mai cũng không muộn, không kém một ngày này đâu, chàng xem mặt chàng kìa, nhìn còn già hơn ta 10 tuổi chứ chẳng ít, phụ thân người nói có đúng không? Quả thật như vậy, thức thêm một đêm nữa là có thể làm huynh đệ ta rồi. Dịch Lợn đã được khống chế, tảng đá trong lòng Đồ lão hán cũng rơi xuống, nhìn bộ râu lởm chởm, đôi mắt thâm quầng hõm sâu của nhi tử, đã mấy lần ông muốn nói là giết hết số lợn còn lại rồi đốt đi cho xong, cả nhà già trẻ đều bị hành hạ đến quay cuồng, nhi tử ngốc này cũng là người vô tâm, mỗi lần nhìn mẫu thân tiểu quỳ bụng mang dạ chữa đi lại trên bãi cỏ và bờ ruộng, ông lại thấy tim đập thình thịch, sợ ngã, nếu người lớn và trẻ con có mệnh hệ gì thì bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Sáng sớm ngày thứ năm, việc đầu tiên mấy người làm sau khi thức dậy là đến cạnh chuồng lợn, nhìn từng con lợn xem chúng có khỏe mạnh không, thấy chúng vẫn tinh thần tốt, lại dục phụ tử Đồ Gia nhanh chóng nấu thức ăn cho lợn, bọn họ không ăn cơm mà cứ đứng nhìn những con lợn đang tranh nhau ở máng ăn, thấy chúng chóp chép ăn, cười lớn vài tiếng rồi đi lấp đầy bụng đói của mình. Đồ Đại Ngưu cưỡi bò kéo một xe rơm rạ đến bãi đất hoang dưới chân núi, hắn trộn phân lợn đã phơi khô với rơm rạ rồi châm lửa đốt, thỉnh thoảng dùng chĩa sắt lật lên. Đến giữa trưa, khi lửa đang cháy lớn, hắn dùng xẻng sắt sắn bỏ một lớp đất đã ngấm nước phân, trộn chung với cỏ xanh tươi vào phân lợn rồi dùng lửa nhỏ hun khói. Hai ngày sau đó, hắn lại kéo rơm rạ trộn vào đó và tiếp tục đốt lửa, cho đến khi nhìn thấy nó giống như một đống tro đất đen thì việc đốt phân mới hoàn thành. Đốt phân tốn thời gian và công sức, Đồ Đại Ngu ngay chiều hôm đó đã xúc lên xe bò và trở về ruộng nhà mình, tránh bị người ta trộn mất. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 122. Liên tục 3 ngày trong nhà không có lợn phát bệnh, hắn nhờ trưởng thôn đến quan nha thưa chuyện với đại nhân về tình hình, xem ba người họ có thể rút khỏi Đồ gia không. Đồ Đại Ngu lấy ra 3 thỏi bạc đào được tối qua, nhét vào tay mỗi người 5 lượng, rồi tha nghèo kể khổ, mấy ngày nay vất vả cho các ngươi rồi, trời nóng nực, lại bị hun khói, còn bị kẹt trong vện không ra ngoài được, thật sự chịu tội, lẽ ra nên mời các ngươi đến Hoa Lâu chơi một đêm thật vui vẻ, nhưng các ngươi cũng thấy rồi đấy, nhà ta chết 33 con lợn, đền đến nỗi không còn quần để mặc, cũng không thể lấy thêm bạc ra, xin đừng trách. Ngón tay chạm vào thỏi bạc, cảm giác mát lạnh đã dập tắt nỗi lo lắng bấy lâu nay, những nếp nhăn trên mặt nam nhân trung niên giãn ra, khẽ cười nói, Đồ huynh đệ khách sáo rồi, bọn ta cũng chỉ làm theo lệnh của đại nhân mà thôi, ngươi yên tâm, đại nhân nhất định sẽ bắt được cái tên rùa khốn nạn đã bỏ độc này, 30 mấy con lợn của ngươi xem như có người giúp ngươi nuôi lớn đi. Vậy mượn lời may mắn của Trương ca, hy vọng đại nhân sớm điều tra ra được tên trộm độc ác đó là ai, lúc đó ta sẽ lấy bạc, nhân danh hai huynh đệ đây mà gửi 2 mâm rượu đến nha môn mời mọi người uống một chút. Ha ha, Đồ huynh đệ quả là người nhiệt tình, thảo nào chơi thân được với cái tên Cố Thanh đó, vậy bọn ta chờ nhé, có tin tức gì sẽ thông báo cho ngươi. Nam nhân trung niên vỗ vai Đồ Đại Ngưu trò chuyện thân mật, nhìn vào không khác gì huynh đệ ruột. Nha dịch trẻ tuổi đứng cạnh lão đại phu, ngạc nhiên nhìn Trương nha dịch vẫn luôn thầm mắng Đồ Đại Ngưu, rồi lại nhìn lão đại phu không hề tỏ ra ngạc nhiên, âm thầm nhổ một bãi, hóa ra mình là một con lừa ngốc không biết điều. Nhi tử trưởng thôn đến gõ cửa, hòa nhã nói, hai huynh đệ nha dịch, Lục đại nhân nói để lão đại phu kiểm tra kỹ lại một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì thì các ngươi có thể đi rồi. Không cần kiểm tra nữa đâu, bọn ta đã xem xét không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ nhặt một cọng lông lợn ta cũng biết là của con lợn nào, đi thôi, nhân lúc trời còn chưa quá nóng. Ông ta vẫy tay với mọi người, nói lời khách sáo với Đồ Đại Ngưu, rồi bước qua ngưỡng cửa trước một bước. Ra khỏi thôn, ông ta nhổ một bãi, nói với tiểu nha dịch trẻ tuổi, cái Đồ gia này cũng khá giả đấy, tùy tiện lấy ra là bằng bổng lộc 1 năm của ta, mà còn là trong tình cảnh lợn chết hơn phân nữa. Không nhận được câu trả lời ông ta cũng không để tâm, trọng lượng nặng trịch trước ngực nhắc nhở ông ta, nếu chỉ có một mình, thì 15 lượng đó đã vào túi mình rồi, ông ta tặc lưỡi 2 tiếng, người này cũng keo kiệt thật, tuy nói lợn chết nhưng cũng không thấy hắn bỏ tiền ra ngoài, mỗi người chỉ cho có 5 lượng, chúng ta cũng giúp hắn không ít việc rồi, ít nhất cũng phải thêm 5 lượng nữa chứ. Không nghe thấy tiếng đáp lời, ông ta nghiêng đầu hỏi tiểu tử đang cắm đầu đi, hay, tiểu tử, lần đầu đi công cán bên ngoài phải không? Bị thỏi bạc đập trúng nên hồn vía không về kịp ta. Hê hê, đúng vậy, bổng lộc hàng tháng của ta giờ là 500 văn, mới nhận được 2 tháng, ra ngoài 5-6 ngày đã có trong tay 5 lượng rồi. Lần này hắn ta đã học được kinh nghiệm, không còn tin lời người khác nói nữa. Nam nhân cười khẩy, kiến thức thiển cận, nha dịch chính là nhờ đi công cán bên ngoài mới có chút dầu mỡ, người ở thêm 1-2 năm nữa sẽ hiểu thôi. Vừa dứt lời ông ta đã hối hận, chỉ dẫn lung tung làm gì. người ta còn trẻ, không như mình, ở nha môn đã mấy năm, đến nỗi phải cùng người mới đi ra ngoài làm việc, ông ta liếc cái tên ngốc kia một cái, không nói gì nữa. Đưa lão đại phu ra khỏi thôn, trên đường gặp người trong thôn, Đồ Đại Ngưu giả vờ như không thấy họ đang tránh mặt mình, chủ động chào hỏi, thúc, ra đồng à? À! Ồ, ra đồng, Đại Ngưu ngươi sao lại ra ngoài? Lão đầu xách liềm lùi lại mấy bước, cau mày hỏi. Lợn nhà ta không bị bệnh nữa, đại nhân đã rút nha dịch về hết, ta đưa lão đại phu đi một đoạn đường. Hắn trả lời lớn tiếng. Ồ, chuyện tốt, vậy ngươi về trước đi. Thấy Đồ Đại Ngưu đi xa rồi, ông ta đi nhanh đến chỗ đông người, chia sẻ tin tốt này, mấy lão đầu ngồi lại nói chuyện một lúc, ngẩng đầu nhìn trời, rồi rầu rĩ đứng dậy đi về nhà trưởng thôn. Ấy, lão ca, thôn ta có không ít nhà nuôi lợn, mới có mấy ngày thôi mà Đồ Đại Ngưu đã nói lợn nhà hắn đều khỏi bệnh rồi, có thể là giả hay không? Đúng vậy, muội phu của tức phụ của ngoại sanh tử của vợ ta nói dịch lợn của huyện An Bình đã kéo dài hơn nửa năm, mãi đến mùa đông mới dừng lại, của Đồ gia này khỏi bệnh có phải là quá nhanh không? Đúng thế, trưởng thôn, cái tên Đồ Đại Ngưu đó lại ra ngoài đi lại rồi, hay lão đến nói với hắn một tiếng, bảo cả nhà hắn chỉ đi lại trên ruộng đất phía nam cuối thôn, đừng vào trong thôn. Chịu đựng thêm một thời gian nữa đi. Lão trưởng thôn ngậm tẩu thuốc hút một hơi sâu, nhả ra một làn khói trắng, nói với mấy lão di này, nha dịch và đại phu canh giữ trong thôn đều đi hết, đại nhân cũng đã đồng ý, Đồ gia chắc chắn không còn lợn bệnh nữa, các người đừng có cằn nhằn lung tung nữa. Chỉ sợ lỡ đâu còn có con chưa phát bệnh, dù sao trước đây cả nhà họ cũng ít ra ngoài chơi, bây giờ cũng đừng ra ngoài gây thêm phiền phức nữa. Lão đầu mắt trễ xuống thấy những người khác đều tin lời trưởng thôn, ông ta cứng giọng tiếp tục viện lý do, ông ta chỉ nuôi ba con lợn con kia, không thể để bị hành như Đồ gia được. Lão trưởng thôn gõ tàn thuốc trong tẩu, nhìn chằm chằm vào họ rồi nói, đều là người trong cùng một thôn, làm việc phải giữ thể diện một chút, tức phụ của Đại Ngưu đã dạy chữ miễn phí cho con trẻ trong thôn cả năm trời rồi đấy. Nhận được ân huệ của người ta phải nhớ tình nghĩa một chút, thạch đầu đã đích thân đến quan nha, nhà của Đại Ngưu đã 3-4 ngày không có lợn sinh bệnh nữa. Việc không muốn ra khỏi nhà là chuyện riêng của người ta, nhưng ngươi ngăn cản không cho người ta vào thôn thì khó coi lắm. Nghĩ đến tôn tử tôn nữ trong nhà đang lầm rầm đọc sách, trên mặt của mấy lão đầu thấy hơi xấu hổ, bọn họ cũng bị người ta kích động vài câu nên hùa theo đến, nghe thấy Cố lão quai vẫn còn nói, sao lại không nhắc đến chuyện tốt. Nếu không phải nhà hắn chiêu rước người đến bỏ độc, gà vịt của thôn ta có thể chết hết mà không còn con nào sao? Bọn ta lại không có ai đi đòi hắn bồi thường tiền, như vậy còn chưa phải là giữ tình nghĩa sao? Mấy lão đầu im lặng bước ra khỏi cổng, lời này nghe cũng có lý, nhưng gà vịt giết đi đều là do tự mình ăn, đâu phải Đồ gia ăn trộm gà vịt, người ta dựa vào đâu mà phải bồi thường tiền cho ngươi? Không biết Cố lão quai còn nói gì, trưởng thôn dẫn ông ta đến Đồ gia một chuyến, kể từ đó, kéo dài 3 tháng, Đồ gia không có ai đi vào thôn một bước. Việc dạy chữ cho con trẻ trong thôn cũng bị dừng lại trong sự ngầm hiểu của cả hai bên. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 123. Cái hố lửa đốt lợn được Đồ Đại Ngưu lấp đầy từng chút một, còn kéo cối đá đến cán nửa ngày, sau khi cỏ dại mọc lên, không còn ai nhìn ra ở đây từng có một cái hố đã thiêu rụi 33 con lợn. Người lớn thì còn đỡ, nhưng Đồ Tiểu Quỳ, tiểu nha đầu này đã quen chơi với con trẻ trong thôn. Bị giam trong nhà 3 ngày 5 ngày là ủ rũ ngay, cũng không còn đeo bám phụ thân cưỡi ngựa nữa, khi không vui thì con bé hét lên nhảy tưng tưng, tiếng hét chói tai khiến Hứa Nghiên muốn đánh người. Khi con bé lại lần nữa làm loạn, Hứa Nghiên đã giơ tay lên, Đồ Đại Ngưu kẹp tiểu nha đầu dưới cánh tay, nhanh chân bước qua cổng, gọi với vào trong nhà với nữ nhân đang sầm mặt, đi, ra đồng dạo một vòng đi. Ta không đi, chàng tự đi đi. Hứa Nghiên không vui đáp lại một câu. Đi đi. Ta để nàng đi trước, tuyệt đối không để cái đứa phiền toái này chọc giận nàng. Cũng không đi, chàng đưa con bé đi đi, ta muốn ngủ. Nàng vịn tường đứng dậy khỏi ghế, liếc xéo phụ tử hai người, quay đầu vào phòng ngủ. Đồ Đại Ngưu nhìn tiểu nha đầu đang kẹp dưới nách, ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, nghiến răng căng tay rồi nhẹ nhàng gõ một cái cốc lên đầu con bé, nói, con thật sự giống lão tử con, không bị đánh là ngứa da, lần sau mà còn làm loạn hét lên nữa, lão tử sẽ trói con lại mà đánh đấy. Vứt con bé lên lưng, hắn bước đi về phía cánh đồng, nghiêng đầu hỏi con bé, nghe rõ chưa? Nghe rồi. Tiểu Quỳ lý nhí nói. Nghe rồi sao ngươi không nói? Phụ thân, hồi nhỏ có phải A Gia trói phụ thân lại mà đánh không? Con hỏi cái này làm gì? A Gia nói nếu con là tiểu tử thì sẽ trói con lại mà đánh, y như phụ thân nói vậy. Vậy con cũng nghịch ngợm thật đấy, A gia con chưa từng đánh ta. Vậy phụ thân cũng không thể đánh con, phụ thân là con trai còn chưa bị đánh mà. Đó là vì ta không phiền phức, con không hiểu chuyện, mẫu thân con sắp sinh đệ đệ cho con rồi, mà con còn ngồi dưới đất đạp chân hét, thật không hiểu chuyện, nếu có lần sau ta thật sự sẽ đánh người đấy. Đồ Đại Ngưu dùng tay vỗ mông con bé đang ở trên lưng, kéo câu chuyện lại. Ồ! Bị đánh cũng không thấy đau, con bé cắn ngón tay ra ý kiến, bảo mẫu thân sinh đệ đệ, đệ ấy là tiểu tử, mọi người đánh đệ ấy, còn con là con gái. Ồ! Mẫu thân con mang thai đệ đệ sao? Bảo bối trong bụng có nói với con là đệ đệ hay muội muội không? Đồ Đại Ngưu dừng bước hỏi con bé. Là tiểu tử. Đồ Tiểu Quỳ khẳng định chắc nịch. Cái nha đầu tinh ranh này. Đồ Đại Ngưu cuối cùng cũng hiểu ra nha đầu này đang lừa mình, chỉ muốn tìm người thay mình chịu đòn. Rõ ràng hắn nên đánh con bé vài cái để con bé nhớ đời, nhưng lại bị con bé lừa cho vui vẻ, nên cũng không bắt con bé phải nói nữa, còn nhỏ mà. Mãi đến chiều tối, phụ tử hai người họ mới trở về, áo ngắn của Đồ Tiểu Quỳ đã cởi ra, mặc áo của phụ thân, cưỡi trên lưng bò líu lo vào nhà, thấy mẫu thân, con bé cười lớn và gọi, mẫu thân, con mang lúa mạch nướng về cho người nè, ngon lắm đó. Đồ lão hán xách xẻng đi ra, nói, của A gia đâu? Không mang cho A gia à? Vậy cơm ta nấu cháu cũng đừng ăn, cái con sói nhỏ mắt trắng này. Có mang mà, phụ thân cầm đó. Là phụ thân của cháu. Đồ lão hán sửa lời con bé. Đồ Đại Ngưu cởi trần, chắc dây mũi bò, tay cầm áo ngắn của khuê nữ, hắn ném quần áo lên bàn, vẫy tay nói, vẫn còn nóng đấy, ăn nhanh đi, áo của Tiểu Quỳ thì thơm lắm, đừng chê. Câu sau là nói với Hứa Nghiên, trong nhà chỉ có nàng chê Tiểu Quỳ tay bẩn chân thối, phần cơm tiểu nha đầu không ăn đều do nam nhân họ Đồ bọn họ dọn sạch bát. Quả thật rất ngon, sữa lúa bên trong hạt lúa mạch được lửa nướng chín nửa chừng. Vỏ lúa mạch bên ngoài nướng giòn tan, nhúng một nắm ném vào miệng, có mùi thơm của cỏ non, cắn ra còn có nước bột chảy ra, vỏ ngoài còn mang theo mùi thơm cháy xém. Nỗi buồn bực trong lòng Hứa Nghiên cuối cùng cũng tan biến. Buổi tối nằm trên giường, Đồ Đại Ngưu chống đầu, xoa cái bụng phồng lên của nàng, nói khẽ, lúa mạch cũng sắp gặt được, ngày mai ta đi trấn một chuyến, xem việc điều tra thế nào rồi. Được, chàng cứ sắp xếp đi, ta nghe theo chàng. Ôi! Nam nhân ngồi dậy tò mò nhìn nàng, nghe theo ta à? Ta còn muốn nghe ý kiến của nàng. Hứa Nghiên kéo hắn nằm xuống, đầu gối lên ngực hắn, nói, trong lòng chàng đã có sắp đặt, làm việc lại đáng tin cậy, người lại chịu thương chịu khó, ta đương nhiên nghe theo chàng rồi. Trước đây nàng còn muốn giúp ta bày mưu tính kế cơ mà. Đó là vì không phải do ta sợ chàng làm loạn làm sai chuyện, mấy ngày trước nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đều là chàng gánh vác, tuy râu ri lồm xồm như ông già. Nhưng ta thích, có chàng ở đây, ta không hề lo lắng hay sợ hãi, việc đầu tiên khi trở về là muốn nhìn thấy chàng một cái, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chàng là ta đặc biệt yên tâm, cho nên chàng hiểu mà. Hứa Nghiên vùi đầu vào ngực hắn, hít một hơi thật sâu, mùi mồ hôi thoang thoảng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng quyến rũ, cuối cùng nàng cũng dám ỷ lại vào hắn rồi. Ta không hiểu, nàng nói tiếp đi. Đồ Đại Ngưu bẫy cái đầu đang vùi vào ngực mình lên, nhếch mép cười, nhất quyết đòi nàng nói rõ ràng. Hứa Nghiên bất đắc dĩ kéo đầu hắn lại, hôn một lúc lâu hắn mới chịu thôi, sau khi cả hai lấy lại hơi, Đồ Đại Ngưu tự mãn nói, thảo nào lúc đó mỗi lần ta ngẩng đầu hay quay đầu đều vừa vặn bắt gặp ánh mắt nàng, hóa ra nàng đang lén nhìn ta còn tưởng nàng chê ta luộm thụm, cái tính lầm lì của nàng làm ta phải tắm thêm mấy lần nữa. Phì, nhìn nam nhân được lợi còn giả vờ khoe mẽ này, Hứa Nghiên nhéo hắn một cái, liếc xéo nói, ta nhìn chồng của mình còn cần phải lén lúc sau. Chàng thu lại đi. Miệng sắp cười rách ra rồi kìa. Hắn càng nói càng vui vẻ, trước đây còn gồng mặt mà cười, giờ nói ra rồi, mắt hắn cũng cười cong lên, thấy hắn vui vẻ như vậy, Hứa Nghiên cũng cười nhìn nam nhân này, hắn càng ngày càng có thể gánh vác chuyện rồi, mặc dù thường xuyên bị khuê nữ dỗ dành mà chơi cùng. Đợi khi yên tĩnh trở lại, Đồ Đại Ngưu nói, gặp lúa mạch chúng ta thuê người ở thôn ngoài đi, dù sao cũng trả tiền công như nhau, chúng ta cũng thanh thản hơn. Được, nghe theo chàng. Việc dạy chữ cho con trẻ trong thôn cứ tạm dừng lại, có người hỏi cũng đừng trả lời, rảnh rỗi quá thì trói Đồ Tiểu Quỳ lại mà bắt con bé học thuộc. Được, nghe theo chàng. Đồ Đại Ngưu trở nên hăng hái, không có ý tốt mà ghé sát vào, cắn tai nàng nói, lại đây, để đại gia ta sờ một cái nào. Hứa Nghiên mím môi cười, nắng giọng thổi một hơi vào tai hắn, thỏ ra, nghe theo chàng, muốn ta sờ chỗ nào. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 124. Lần này đi nha môn, Đồ Đại Ngu không tìm Cố Thanh, mà đi thẳng vào nha môn tìm nha dịch hỏi thăm về việc dịch lợn ở thôn Hậu Sơn đã điều tra đến đâu. Tiểu tử Đồ Gia, ngươi vào đi. Một giọng nói của ông lão từ gian phòng bên cạnh vang lên. Nha dịch đang bị kéo lại hỏi chuyện chỉ tay về cánh cửa phòng bên trái, nói, cố chủ bà gọi ngươi đó, có gì cứ vào hỏi ông ấy. Vâng. Cửa phòng không đóng, Đồ Đại Ngưu đứng ngoài cửa nhìn lão đầu đang đọc sách gì, hắn đi thẳng vào, nói, cố thúc, đang bận sao? Lâu rồi không gặp, lão thẩm của ta vẫn còn khỏe mạnh chứ. Đều tốt cả, chỉ nghe nói ngươi lại gặp phải rắc rối. Tổn thất có nặng không? Cố Thanh bị đại nhân phái đi công tác bên ngoài, cũng không đến nhà ngươi giúp đỡ được. Lão đầu đặt cuốn sổ sách trong tay xuống, hai tay đan vào nhau ra hiệu cho Đồ Đại Ngưu cứ tự nhiên ngồi. Đây là tư thế muốn nói chuyện chính đây. Đồ Đại Ngưu ngồi xuống ở chỗ cách bàn án hai cánh tay, hắn vung tay một cách cà lơ phất phơ nói, lão thúc nói gì khách sáo thế, Cố Thanh có đến cũng chỉ đứng ngoài cửa bịt mũi thôi, cái tên thích ăn thịt lợn lại chê phân lợn thối. Chúng ta còn lại gì nhau nữa? Cố lão đầu cười lớn hai tiếng, khuôn mặt vốn luôn căng thẳng hằn lên hai nếp nhăn sâu, mắng, Đồ tiểu tử thối, ngươi không thể khách sáo đôi lời được sao? Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không thay đổi, đúng là đáng đánh đòn, chính vì cái tính đắc tội với người khác như vậy nên mới bị kẻ gian lén lúc đầu độc lợn phải không? Mắng ta thì được nhưng đừng làm tổn hại lợn ta nuôi, những con lợn béo trắng bóc bị thiêu thành tro rồi, chật, còn đau hơn là đánh ta một trận nữa, thúc này. Đại nhân điều tra đến đâu rồi? Hắn hơi nhếch cằm, ra vẻ hóng hớt tin tức vỉa hè. Gọi ngươi đến là vì chuyện này, đã tra ra được kẻ đó, là Hoàng Tích ở Trấn Đông làm, nhưng ngươi đừng lộ ra, cứ coi như không biết. Hoàng Tích đã ra ngoài chạy hàng sau Tết rồi, giờ mà tiết lộ tin tức e rằng hắn sẽ trốn ở bên ngoài, 3 năm 5 năm thay một vị huyện lệnh thì sẽ chẳng ai truy cứu nữa. Định đợi hắn về ăn Tết rồi mới bắt người sao? Đồ Đại Ngưu hỏi. Ừ. Tiểu tử ngươi cũng là may mắn, là do đại nhân trong huyện giám sát chặt chẽ, luôn phòng ngừa huyện ta bị truyền dịch lợn, kết quả vẫn bị tiểu nhân thiển cận đó mang vào. Huyện và trấn cùng nhau điều tra, chỉ 4-5 ngày đã tra ra tối mùng 7 tháng 5, tùy tùng của Hoàng Tích đã gọi y quán mở cửa xem vết thương, Hoàng Tích cũng đã xuất hiện ở quán trọ trong huyện. Đều là người quen biết nhau nhiều năm, cố lão đầu cũng không quanh co giấu giếm, trực tiếp tiết lộ bằng chứng tra được cho Đồ Đại Ngưu biết rõ. Quả thực là ta may mắn. Tên tiểu tặc đó chắc cũng không ngờ hắn còn chưa rời khỏi huyện đã bị tra ra, ta còn tưởng là người của Phương gia giở trò quỷ, ai dè lại là lão rù khốn nạn họ Hoàng này, ta và hắn đã 2-3 năm không giao thiệp rồi, má nó đúng là biết thù dai. Mắng xong, hắn hỏi cố lão đầu, thúc, lần này hắn quay về sẽ bị phán xử thế nào? Phải bỏ chút tiền ra sao? Lão đầu nhíu mày lắc đầu, khó nói, xem thái độ của đại nhân trong huyện. Nếu là bây giờ bắt được người thì dù có dùng tiền chuộc cũng phải bị đánh cho da tróc thịt bong, nhưng dịch lợn không lây lan, đến cuối năm rồi e rằng người cũng nguôi giận, dĩ nhiên cũng có thể càng tức giận hơn, nhốt vào nhà lao ngủ vài ngày, nói chung là người không chịu tội, chỉ có bạc chịu tội thôi. Ê, hắn cũng may mắn thật. Đồ Đại Ngưu thở dài một hơi, trên đường đến, hắn hoàn toàn không hy vọng có thể tìm được người, dù sao quan nha trong trấn này sắp bị thân hào nông thôn chia cắt hết rồi, đều bảo vệ lẫn nhau. May mắn là đại nhân trong huyện cũng đang để mắt tới, nghe nói là Hoàng lão cẩu gây ra, hắn kích động mong đại nhân một búa đập chết hắn ta, khiến hắn ta không thể bò dậy được, tránh việc cứ như con cóc làm người ta ghê tởm, ai ngờ còn nửa năm nữa, biến số quá lớn, chắc là chỉ tốn tiền là xong việc. Cảm xúc thay đổi quá lớn, hắn hơi trầm mặt, cố lão đầu thấy vậy suy nghĩ một lát rồi nói thêm vài câu, hắn sẽ không yên được đâu, Lục đại nhân đã bị huyện lệnh khiển trách mấy lần, đây cũng là người thù dai. Ngược lại ngươi lại không sao. Không bị giận chó đánh mèo mà còn có thể nhận được bồi thường, đến lúc đó hãy mở miệng lớn một chút, đòi bồi thường bằng giá của lợn trưởng thành. Đồ Đại Ngưu lấy lại tinh thần, xắn tay áo gật đầu đáp lời, sau đó ra vẻ mặt vừa được lợi, nói, vậy ta còn phải cảm ơn hắn rồi, chỉ cần bận rộn nửa năm là có thể kiếm được thu nhập cả năm như trước đây, nửa năm sau ta có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sớm biết có thể bắt được người, lúc đó ta nên giết hết tất cả lợn đi. Cũng không cần phải thức khuya dậy sớm bao ngày qua coi lợn như tổ tông mà hầu hạ, lão đầu nhà ta còn chê ta râu ri xồm xoàm nhìn như huynh đệ với ông ấy. Ha ha! Cố lão đầu cười chỉ ngón tay, hai phụ tử nhà ngươi nói chuyện thật không lễ nghi, vai vế cũng có thể đem ra đùa giỡn, nói năng luyên thuyên, không sợ đắc tội với tổ tông sao? Tổ tông Đồ gia không câu nệ những chuyện này. Đồ Đại Ngu thấy đau đầu, cái tật giáo huấn người của lão đầu này lại tái phát rồi, hắn nhìn ra ngoài, đứng dậy nói lời từ biệt, Cố Thúc cứ tiếp tục lo việc đi, ta không làm phiền thúc nữa, tiểu quỳ nhà ta muốn ăn bánh hoa quế, ta phải đi xếp hàng mua cho tiểu nha đầu đó. Cút đi, y như Cố Thanh, lão tử vừa mở miệng là các ngươi đã tìm cớ chuồn ra ngoài. Cút ngay đây, cút ngay đây. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 125. Cửi xe bò đến tiệm bánh mua hai gói lớn bánh hoa quế và bánh táo, đem một gói đến nhà Cố Thanh, trên đường về, nghe thấy bên ngõ hẻm bên cạnh ồn ào, liếc mắt nhìn thấy là Trần Gia đang gây chuyện trước cửa, hắn siết chặt dây cương xe bò, rẽ vào hóng chuyện. Thấy quần áo vứt lung tung ngoài cửa, một lão đầu còn đang ngồi xổm dưới đất ôm vào lòng, ông ta hỏi bà tử đứng bên cạnh, đại nương, chuyện gì thế này? Trần lão đầu cần tôn tử thừa tự nữa sao? Hắc, tôn tử thừa tự bị đổi người rồi chứ sao? Hả? Nuôi được 3-4 năm rồi mà. Thế này cũng có thể đổi tôn tử ư? Sao vậy? Tiểu tử này đắc tội với Trần lão đầu à? Đồ Đại Ngu nhìn tiểu tử bà ta đang ôm trong lòng, trạc tuổi khuê nữ của mình, mắt nhìn chằm chằm vào gói giấy dầu trong tay hắn, hắn liếc nhìn cậu ta hai cái, lấy một miếng bánh táo tàu đưa cho cậu ta, chật, một cái phực đã giật lấy, vẫn là khuê nữ nhà mình hiểu lễ nghĩa hơn. Đúng là đứa tham ăn, vừa ăn xong một sâu kẹo hồ lô đấy. Thấy tôn tử đã cắn được nửa cái rồi, tôn bà tử cười ngượng có chút mất mặt, rồi kể chi tiết chuyện Trần gia, Trần bà tử chết rồi. Đại ca bên mẫu gia của bà ấy mang nhi tử đến đánh Trần lão đầu một trận, nghe nói là đã đoạn tuyệt quan hệ và cả giao dịch làm ăn rồi, Trần lão đầu vào đoạn thời gian trước đi huyện cầu xin đường nhập hàng về, lúc về bị ngã, lớn tuổi xương giòn, chân bị gãy, thế là mấy người chất tử đến thăm nói đứa tôn tử không chăm sóc tốt cho ông ấy, liền đuổi nó ra ngoài, thay. Bằng nhi tử của bọn họ vào Trần gia hầu hạ, Trần lão đầu bỗng dưng có thêm 7 đứa tôn tử. Nói đến cuối, tôn bà tử cũng cười. Kẻ mù cũng biết mấy người chất tử của Trần lão đầu đang quan tính gì, chỉ mong ông ta sớm chui xuống đất để chia gia tài, bà tử vuốt đầu đứa tôn tử trong lòng, cảm thán, vẫn là con cháu ruột thịt của mình tốt hơn, mình sinh ra thì lúc già ít ra còn có bát cơm mà ăn. Thấy đứa tôn tử mà Trần lão đầu nhận làm thừa tự đi ra đỡ lão đầu đang ngồi dưới đất, rõ ràng là tổ tôn ruột đây, lão đầu này không thiệt thòi, đứa tôn tử đã sống những năm tháng tốt đẹp mà cũng không chê ông ta vừa nghèo vừa lôi thôi, hắn lại lấy một miếng bánh táo tàu đưa cho đứa trẻ. Đồng tình với lời cảm thán của bà tử, đại nương nói đúng. Hắn đuổi xe bò đi chợ mua sườn, cuối cùng cũng thấy một nam nhân bán kẹo hồ lô dưới bóng cây bên hông nhà, trời nóng thế này, hắn nhìn thấy lớp đường dính dính đó là thấy khó chịu, nhưng hai mẫu nữ ở nhà kia lại thích ăn, hắn lấy tờ giấy dầu xin thêm ở tiệm bánh ra khỏi túi, bước tới nói, ta mua 2 cây, thôi, 4 cây kẹo hồ lô. Được, 8 văn tiền, bọc trong giấy dầu sao? Đúng, ngươi bọc kỹ cho ta. Đồ Đại Ngu nheo mắt cẩn thận quan sát nam nhân bán kẹo hồ lô, lúc mới gặp hắn cảm thấy nam nhân này giống như người thân bên nhà Hứa Nghiên, nhưng giờ nhìn kỹ lại có chút không chắc, hắn cũng không nhớ nổi chất tử của Hứa Nghiên trông như thế nào. Nhận lấy kẹo hồ lô đã được bọc kỹ, hai nam nhân đối mắt nhìn nhau, Đồ Đại Ngu thấy người này cũng không nhận ra mình nên nghĩ mình nhìn nhầm, quay lưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn ta cũng đang nhìn mình đánh giá, ngạc nhiên cười một tiếng, rồi đi lại nói, hình như ta có biết ngươi, ngươi họ Hứa sao? Đúng, ta hình như cũng đã gặp ngươi, ngươi quen Hứa Nghiên không? Hứa Nghiên nàng ấy là mẫu thân của con ta. Tiểu cô phụ. Hứa Hoành Nghĩa cười gượng hai tiếng, vội vàng nhận thân, ta là Hứa Hoành Nghĩa, phụ thân ta là đại ca của tiểu cô ta, hề hề, ít gặp nên ta thấy cũng không dám nhận, tiểu cô phụ đừng để ý. Nam nhân kém mình 3-4 tuổi thân thiết gọi mình là tiểu cô phụ, Đồ Đại Ngu không quen gãi gãi cánh tay, nói, không để ý, ta cũng suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Sao ngươi lại đi bán kẹo hồ lô thế này? Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Hứa Hoành Nghĩa cứng lại, thất vọng nói, trời mưa lúa mạch không kịp thu hết, bị nảy mầm rồi, không ăn được cũng không bán được, đành phải mua gạo nếp về làm mạch nha, xiên kẹo hồ lô ra bán, có thể gỡ gạt được chút nào hay chút đó. Đồ Đại Ngu nhìn cây kẹo hồ lô trong tay hắn vì nóng đã bị chảy nước, mạch nha đã chuyển từ đỏ sang đen, nếu không phải hai mẫu nữ ở nhà đã đòi ăn mấy ngày rồi, cái thứ này cho không hắn cũng không lấy. Thôn các ngươi đã gặt lúa mạch rồi hả? Không có ai biết xem thời tiết sao? Thời gian trước mưa gần nửa tháng, lúa mạch không phơi khô sẽ bị mốc. Ừ, không có. Nhắc đến chuyện này, Hứa Hoành Nghĩa đau đầu, lúa mạch mốc mất một nửa, nộp thuế lương thực vẫn phải nộp lúa mạch tốt, nhà lại có thêm mấy miệng ăn, của hồi môn của đại muội muội vẫn là dùng tiền sính lễ của nhà trai mua, trưởng tử của mình cũng đã 5-6 tuổi rồi, ở nhà giúp trông đệ đệ muội muội, không biết một chữ nào, đến lúc đó lại giống như mình cắm đầu xuống đất kiếm ăn thôi. Lão đại của nhà nhị thúc cưới được khuê nữ chủ quán rượu, nhà người ta ngày càng khá giả, nhà mình vẫn không đủ ăn. Nghĩ đến lão mẫu tóc đã hoa râm và lão phụ thân ngày càng trầm lặng, Hứa Hoành Nghĩa càng muốn đấm chết bản thân lúc nhỏ khi đọc sách đã ngủ gà ngủ gật. Trưa nay đến nhà tiểu cô phụ ăn cơm đi, ta mua sườn rồi, tiểu cô ngươi đang mang thai đứa thứ hai, thấy ngươi đến chắc chắn sẽ vui, buổi chiều ta đưa ngươi về. Chuyện lúa mạch bị ngấm nước này, đồ đại ngu cũng không biết nói gì, thông minh nếu không có ngũ đại gia biết xem sắc trời, thì lúa mạch cũng bị mốc rồi, hàng năm đều gặt lúa mạch trước đoan ngọ, năm nay vì trận mưa nên bị chậm gần một tháng, chỉ hai ngày nay đất ruộng mới khô cứng lại, người trong thôn đang làm sân đập lúa. Không, ta không đi. Cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, hắn ta cười gượng một chút, nói, nếu trưa nay ta không về nhà, người nhà lại sợ ta gặp chuyện, còn phải lên trấn tìm ta, tiểu cô phụ không cần khách sáo, ngài mau về đi, hiện giờ trời nóng bức, ta cũng phải quay về, trong nhà cũng đã có làm cơm trưa cho ta. Vậy được, ngươi về nói với đại ca đại tẩu một tiếng, lần sau nếu trưa không về nhà thì là đến nhà tiểu cô ngươi ăn cơm, kẹo hồ lô bán hết cho ta luôn đi, ta mang về đổi cỏ lợn với trẻ con trong thôn. Trời nóng ta cũng lười ra ngoài cắt cỏ cho lợn ăn. Đồ đại ngu lấy hết tiền đồng còn lại trong túi sau khi mua sườn ra, không đếm mà nhét hết vào tay hắn ta. Cái này không đáng tiền, tiểu cô phụ cầm về ăn đi, tiểu cô ta thích ăn đồ vừa ngọt vừa chua này, ngài mang về cho tiêu cô ăn, ta cũng không bán hết được, mang về cũng chỉ lãng phí thôi. Nói rồi hắn ta còn lấy 8 văn tiền đang giấu trong lòng ra định trả lại cho đồ đại ngu. Không được, làm gì có chuyện cô phụ lại chiếm lợi của chất tử. Tiểu cô ngươi mà biết thì chẳng phải sẽ đánh chết ta sao? Ngươi đừng hại ta đi đây, lần sau đến nhà ta ăn cơm. Giật lấy bó rơm đựng kẹo hồ lô đang vác trên vai hắn ta, vài bước đã nhảy lên xe bò, như bị ma đuổi vội vàng thúc giục lão bò đi nhanh, đi xa rồi mới quay đầu vẫy tay. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 126 Kẹo hồ lô đã hết. Hứa Hoành Nghĩa cũng không cần phải nán lại trong trấn cả ngày như mọi khi nữa, hắn ta nhìn chăm chú vào đống tiền đồng đang cầm trên tay một lát, rồi nhét vào lòng, sải bước quay về. Về đến thôn, thấy nhi tử đang xách cái vò đất nhỏ đi câu tôm, hắn ta đưa cái bánh bao đã chuẩn bị để ăn trưa cho thằng bé, con ăn đi, không cần chia cho đệ đệ đâu. Phụ thân, người về rồi sao? Kẹo hồ lô bán hết rồi à? Ừm, bán hết rồi. Vậy kiếm được tiền không? Kiếm được rồi, tiểu quỷ nói nhiều thật, ăn của con đi. Để một miếng bánh bao nhét vào miệng thằng bé, cắt ngang câu hỏi thường ngày của thằng bé. Về nhà, hắn ta kể với phụ mẫu chuyện gặp tiểu cô phụ ở trấn, kẹo hồ lô đều bị hắn mua hết, hắn ta không nói chuyện tiểu cô phụ bảo lần sau đến nhà ăn cơm, mấy năm không gặp, cũng không thể tùy tiện mang một gói bánh kẹo đến thăm đứa muội muội chưa từng gặp mặt kia được. Bọn nhỏ đều ra ngoài hết, Hứa lão đại nhìn tức phụ mình mấy lần, thế thì không để ý đến mình. Vẫn mở lời nói, không biết nhà Tiểu Nguyễn và Tiểu Nghiên có việc gì cần giúp hay không. Hứa đại tẩu, người tóc đã lốn đốn bạc chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cứ như không nghe thấy, lúc trước đã quyết tâm không qua lại với hai tiểu cô, đại cô còn biết chút ít, còn nhà chồng của tiểu cô làm ăn thế nào thì họ cũng không hỏi thăm. Giấc mơ cả nhà đồng lòng, sớm ngày dọn đi lúc trước trong hai năm nay cũng không còn được nhắc đến nữa, ruộng đất chỉ có 40-50 mẫu, một nửa là thuê của người ta, hai nhà đầu có thể làm việc đã đến tuổi thành thân. Hai đứa nhi tức mới cưới thì sinh con không ngừng, lão đại thì có ba đứa, lão nhị có một đứa vừa biết đi, đứa nữa lại sắp ra khỏi bụng mẫu thân. Đời này đúng là không phải mình là trẻ con, thì cũng đang hầu hạ trẻ con. Nghe Tiểu Nghĩa nói nhà Tiểu Nghiên lúa mạch còn chưa gặt, ta ở nhà cũng không có việc gì, mai ta đi giúp muội ấy gặt lúa mạch đi, vừa hay muội ấy đang mang thai cũng không thể xuống ruộng được. Hứa lão đại lẩm bẩm nói cho tức phụ mình nghe. Hứa đại tẩu nhướng mắt nhìn y một cái. Nói, ông đến nơi thì cũng trưa rồi, định đến đúng bữa ăn cơm sao? Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi nhặt phân về trộn với rơm đốt đi. Ôi, ta muốn đi thăm tiểu muội ta mà bà cũng không cho ta đi. Ông đúng là giống phụ thân của ông, may mà con ta không theo tính ông. Đôi lão phu thê không thỏa thuận được, đành không vui mà giải tán. Đồ đại ngưu về nhà cũng kể chuyện gặp Hứa Hoành Nghĩa ở trấn, nhìn Hứa Nghiên cau mày, thở dài nói, nếu không phải ở quá xa. Thì gặt lúa mạch đã thuê chất tử của nàng rồi, tay dài chân dài, là một tay giỏi việc. Đồ lão phụ thân cũng nói, nếu ở chung một thôn thì tốt, chúng ta ở thôn không có thân thích tộc nhân giúp đỡ, nếu có họ ở đây, đâu đến nỗi lần nào cũng phải trả tiền cho người ngoài, mà còn không được tiếng tốt. Hứa Nghiên không nói gì, việc động thổ là việc lớn, nàng là cô nương đã xuất giá không thể ôm đồm việc này được. Hai ngày sau đó, Đồ Đại Ngưu cưỡi xe bò đi sân đập lúa, Đồ lão hán đi hai thôn bên cạnh thuê người gặt lúa mạch, hỏi thăm về lợn nhà cũng nói đều khỏe mạnh, không bệnh, chỉ nửa canh giờ đã thuê được hơn 20 thanh niên trai tráng, chỉ trong một ngày đã gặt hết lúa mạch trong ruộng, bốn con bò nhà đều được dùng đến, trong hai ngày lúa mạch đều được đập xong, phơi khô rồi đóng vào bao tải chất đầy trong nhà. Không dựa theo thời gian của người trong thôn, gặt lúa mạch sau họ, nhưng lúa mạch lại vào kho trước. Cuối tháng 7, thu thuế lương thực vụ chim. Đồ Đại Ngưu đi theo Cố Thanh xuống thôn thu lương, không ở thôn mình nữa, mà lại đi cùng Cố thiếu gia, mặc dày một chút cũng không cần phải làm lao động nặng đi khiêng bao tải, còn nhẹ nhàng hơn những năm trước. Ra ra vào vào nha môn, thấy Cố chủ bạ dẫn người cầm dây thừng và sổ sách bận rộn trong ngoài, cơm mang đến cũng không kịp ăn, lúc Đồ Đại Ngưu ăn cơm với Cố Thanh, hắn hỏi, nha môn có việc lớn gì sao? Lão đầu nhà ngươi bận rộn đến mức đầu óc quay cùng kìa. Cố Thanh cười khẩy nói, đang đo đạc đất núi. Đại nhân trong huyện nói muốn xây nha môn, lương thuế ở đây bị cấp trên giám sát chặt chẽ, ông ấy không động vào được, nên muốn cho thuê khu đất khe núi đó cho những kẻ coi tiền như rác, đồi núi ở chỗ chúng ta đến một cái cây to bằng eo cũng không mọc lên được, lại không thiếu đất, ai lại đi khai khẩn núi chứ. Đồ Đại Ngưu nghĩ đến ngọn núi hoang phía sau thôn, đầy cây tạp và gai góc, chiếm diện tích không nhỏ, hắn hỏi, thuê thế nào? Bao nhiêu tiền một mẫu? Sao? Ngươi định thuê núi à? Ruộng đất nhà ngươi còn chưa đủ ngươi làm sao? Ta chỉ chợt nhớ ra nên hỏi thôi, cũng có chút ý định, nhưng chủ yếu xem tiền thuê. Ngươi đúng là đâm đầu vào bùn đất thôn quê rồi, nuôi lợn trồng trọt lại còn đào núi. Cố Thanh không thể hiểu được kẻ này, thuê thế nào vẫn chưa bàn bạc xong, mấy hôm nữa ngươi đến hỏi lại, ta cũng giúp ngươi hỏi thăm lão đầu của ta. Tác giả có lời muốn nói. Có một chút giả định riêng, quân nha của trấn, huyện lệnh đã là quan thất phẩm tép riêu rồi. Trên lý thuyết thì trấn không nên có nha môn mà nên do thân hào nông thôn cùng quản lý, nhưng xét đến việc trấn này có diện tích đất đai lớn, nên đã thiết lập một nha môn, và ban cho một vị đại nhân. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 127. Sau khi thu thuế lương thực vụ chim kết thúc, quan nha vẫn chưa công bố tin tức, Đồ Đại Ngưu mang theo 7-8 cân thịt bò đến nhà Cố Thanh, từ chỗ phụ thân Cố Thanh biết được giá cả thuê núi. Một mẫu đất núi sạch là 300 văn một năm, thuê từ 20 mẫu trở lên, thời hạn thuê ngắn nhất là 10 năm, nếu giữ lại cây trên núi thì phải thêm 10 lượng nữa, bất kể là cây tạp hay cây ăn quả. 10 năm thuê một mẫu đất là 6 lượng, cái giá thực sự hơi đắt, ruộng tốt dưới núi là 12-13 lượng một mẫu, đất khô cằn một chút cũng chỉ 7-8 lượng, mua ruộng đất có khế ước thì có thể truyền lại cho con cháu. Bỏ ra 70 lượng để thuê 20 mẫu đất núi phía sau, 2-3 ngọn đồi, nhà hắn cũng có thể lo được. Ruộng đất có thể cày cấy ở trước và sau nhà đều đã có chủ, ngay cả đất hoang ít sỏi đá cũng đã được người ta khai khẩn, mấy năm gần đây không thể mua thêm ruộng đất được nữa, Đồ Đại Ngưu muốn thuê khoảng 10-20 mẫu đất ở núi sau để rào lại nuôi lợn. Một là hắn cảm thấy mình có chút kinh nghiệm trong việc nuôi lợn, ngoài nuôi lợn ra thì cũng chỉ có một thân sức lực thô kệch, không biết làm gì khác, hiện tại những huynh đệ còn liên lạc chặt chẽ thì gia nghiệp ngày càng lớn, mình không thể cứ giữ khư khư 5-60 con lợn ở nhà mà sống đến già được, nếu không chưa đến 10 năm. Mình cũng sẽ trở thành kẻ chân lấm tay bùn mà đám hàng Cố Tào không còn thèm để ý nữa, hoặc bị gọi đến sai vặt. Về đến nhà, hắn nói ý định thuê núi nuôi lợn này cho người nhà nghe, nhưng nhất thời cũng chưa quyết định được. Đồ lão hắn bóp chặt bàn tay trái đã bị dao mổ lợn cứa vào hổ khẩu, không giữ được bình tĩnh, cứ run rẩy. Ông rít qua kẽ răng, thở dài nói, 70 lượng thì có thể lấy ra được, nhưng mua lợn con cần tiền, một con lợn con gần 2 lượng, 20 mẫu đất ít nhất phải nuôi 50 con lợn chứ. Lại còn phải xây chuồng lợn nữa, quan trọng nhất là chúng ta không xoay sở kịp, ta tuổi ngày càng cao, chỉ có thể lo việc lợn trong nhà, đó là trong trường hợp có con xách nước rửa chuồng lợn, mẫu thân của tiểu quỳ cũng sắp sinh rồi, không thể để con lên núi ở, còn con bé thì ở dưới núi nuôi con chứ. Đồ Đại Ngưu lắc đầu, nói, con chắc chắn sẽ ở trong nhà với mọi người, trên núi dù có xây nhà cũng chỉ là một căn nhà nhỏ với một túp lều rơm, con không ở nhà ngói gạch xanh cho đàng hoàng lại đi lên núi cho muỗi đốt sao? Con dự định là thuê người ở trên núi nuôi lợn. Nói đến đây hắn liếc nhìn Hứa Nghiên một cái, tiếp tục nói, nuôi thế nào thì làm theo lời con, ba ngày con lên xem hai lượt, buổi tối để hắn ở đó, nuôi thêm vài con chó nữa, tránh có người đến trộm lợn. Thuê người. con dám tin tưởng ai? Một con lợn béo hơn 6 lượng, lại không cần tốn lương thực nuôi, lớn lên bị trộm rồi lại không thừa nhận, con có thể đánh chết người ta sao? Đồ lão hán chỉ nghĩ đến kết quả này thôi đã tức đến mức đầu bốc khói, lúc mở miệng nói nước bọt phun đầy mặt nhi tử. Đồ đại ngưu lại liếc nhìn Hứa Nghiên, thấy nàng xoa bụng không nói gì, liền hỏi, tức phụ đại ngưu, nàng nghĩ sao? Hứa Nghiên ngẩng đầu lườm hắn một cái, không gọi là tức phụ của đại ngưu thì cũng là mẫu thân của tiểu quỳ, gọi tên nàng thì chết được sao? Nàng tính toán nếu nuôi lợn trên núi, thuê đất, xây chuồng lợn cộng thêm mua lợn con, không có 300 lượng thì không thể xong được, đó còn chưa tính đến lương thực cho lợn ăn, cám lúa mạch, gạo tạp, trấu, ngô, khoai lang mà lợn ăn đều là từ ruộng nhà, có 300 lượng này thì có thể mua được một cửa hàng có sân nhỏ phía sau ở trấn luôn rồi. Hơn nữa, nuôi lợn trên núi có quá nhiều biến số, ví dụ như lợn bỏ chạy, chết, bị côn trùng rắn cắn gì gì đó, nàng càng muốn sự ổn định hơn, đặc biệt là sau vụ hoàng tích đầu độc lợn nhà, lần này tra ra người thì sẽ nhận được bồi thường, nếu không tra ra được thì 33 con lợn này đổ hết lên đầu mình. Nàng nói ra suy nghĩ của mình, đồ lão hán có vẻ đồng tình, nhưng đồ đại ngu nói, mua cửa hàng chỉ có thể thu tiền thuê, chúng ta cũng không biết làm ăn, đổ vào mấy trăm lượng bạc một năm chỉ thu được 3-40 lượng tiền thuê, còn không bằng ta nuôi thêm vài con lợn. Hắn ôm tiểu nha đầu đẩy cửa chạy vào, tung lên không trung rồi lại đỡ vào lòng, đợi con bé chơi thỏa thích rồi rót cho bé chén nước uống, đối mặt hỏi bé, tiểu quỳ này, con muốn có một cửa hàng ở trấn hay muốn có một căn nhà gỗ trên núi? Con có thể trèo cây bắt trứng chim, hái nho rừng, trồng những cây ăn quả mà con thích, rồi trồng 5 cây long não nữa, khi con thành thân thì phụ thân sẽ đốn chúng đi, đóng cho con giường và rương bằng gỗ long não, không bị mối mọt. Trên núi, con muốn ở trên núi, trồng cây hạt đào và cây sơn trà, con muốn ngồi trên cây vừa ăn vừa ném, ăn đến phát chán. Đúng vậy, đồ tiểu quỳ hiện tại thích ăn sơn trà nhất. Về chuyện này, đồ lão hán không nói gì thêm, dù sao nha môn còn chưa công bố tin tức, nhất thời cũng không vội vàng quyết định. Trong những ngày sau đó, mỗi lần đồ đại ngưu đến trấn đều đi dạo từ đầu phố đến cuối phố, nhưng cũng không gặp lại Hứa Hoành Nghĩa nữa. Mãi đến rằm tháng 8, cả nhà vừa buông bát đổ xuống, Hứa Nghiên đã trở dạ. Lần sinh thứ hai nhanh hơn lần đầu, vào nửa đêm rằm tháng 8, đại nhi tử của đồ đại ngưu đã cất tiếng khóc chào đời, đồ lão hán vẫn luôn ở hậu viện với đại tôn nữ. Nghe tiếng trẻ con khóc, liền bế đứa tôn nữ còn chưa ngủ chạy ra tiền viện, sinh rồi sao? Trai hay gái? Ha ha, là một tiểu tử, ông coi như đã mong được rồi. Bà đỡ vén chiếc chăn mỏng cho đồ lão hán xem, nè, cho ông nhìn cái chim nhỏ của tiểu tử một cái này. Đồ lão hán rướng cổ nhìn, cười hì hì không ngừng, thấy rồi, mau ôm vào trong, tối lạnh, đừng để gió lùa. Cánh cửa trước mặt đóng lại, tiểu quỳ đạp chân đòi xuống đất. Cháu muốn ngủ với mẫu thân, A gia thả cháu xuống. Không được đâu, mẫu thân con sinh đệ đệ cho cháu rồi, thời gian này cháu ngủ với A gia. Ông bế con bé đi thẳng về hậu viện, tránh việc con bé la hét làm kinh động đến tiểu tôn tử. Không chịu, cháu phải ngủ với mẫu thân, không ngủ với A gia, cháu ngủ với phụ thân. Càng không cho ngủ bé càng muốn đi, tại sao có đệ đệ rồi lại không cho ngủ với mẫu thân nữa? Đừng ngồn. Ngủ với phụ thân cháu chẳng phải vẫn là ngủ với mẫu thân cháu sao, cái ý đồ quỷ mưu mẹo kia của cháu không lừa được A gia đâu. Thấy con bé lại sắp nổi cơn la hét, vội vàng dọa dẫm và dỗ dành, đừng kêu, mẫu thân cháu ghét nhất là cháu không nghe lời la hét, lát nữa mẫu thân ra đánh cháu ta không cản đâu đấy, đêm nay ngủ với A gia, ngủ dậy là có thể gặp phụ mẫu với đệ đệ rồi. Tiểu nha đầu ôm cổ A gia rơi nước mắt, cháu không muốn ngủ với A gia, cháu muốn gặp mẫu thân, cháu muốn mẫu thân. Ôi chao, sao lại khóc rồi, làm đồ lão hán sợ đến mức không biết nên tiến hay nên lùi nữa, dây là nha đầu tinh ranh không bị té trề da cũng không rơi nước mắt mà, đừng khóc, ta gọi hết chó vào phòng ngủ cùng cháu, sáng mai ngủ dậy ta đưa cháu đi chợ phiên, mua sơn tra, hạch đào, mua kẹo hồ lô, còn mua bánh hoa quế nữa. Đồ lão hán vẫn bế con bé quay về phòng, đặt lên giường rồi hết lời hứa hẹn. A gia lừa người, giờ làm gì có sơn tra, làm gì có hạch đào. Vừa lau nước mắt vừa nhớ sơn tra là ăn vào mùa xuân, giờ đã là mùa thu rồi. Cháu muốn mua gì thì ta mua cho cháu cái đó, sáng mai ngủ dậy là đi chợ phi ngay, được chưa? Vẫn lau nước mắt nhưng không nói gì nữa, đồ lão hán thở phào nhẹ nhõm, coi như là đồng ý rồi, ra ngoài lấy khăn tay nhỏ của con bé thấm nước vào lau mặt cho bé, thấy bé đang ngáp, đặt bé nằm xuống giường, vỗ vỗ bụng con bé một lúc thì bé ngủ thiếp đi. Vợ quá của gã chăn lợn. audiotruyen.org. Chương 128. Nghe ở tiền viện vẫn còn động tĩnh, chắc là vẫn còn đang dọn dẹp, đồ lão hán cũng không qua đó xem, ông cũng không giúp được gì, dỗ cho nha đầu lanh lợi này ngoan ngoãn không gây rối là đã không làm vướng chân rồi. Vừa nằm xuống, cái chân mũm mĩm của tiểu quỳ đã gác lên bụng ông, đồ lão hán không dám động vào con bé, hai tay nắm lại kê dưới đầu, mắt mở trừng trừng, trong mắt đầy niềm vui, hai, có tôn nữ có tôn tử, cuối cùng đồ gia cũng không còn độc đinh nữa, nếu tiểu tôn tử cũng lanh lợi thông minh như đại tôn nữ thì tốt biết mấy, tốt nhất là theo thân hình đồ gia và đầu óc Hứa gia, đại ngưu còn chưa đầy 30, Hứa Nghiên tuổi cũng không lớn, hay, còn có hy vọng bế thêm tôn tử nữa. Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, sáng hôm sau bị đánh thức, mở mắt ra lấy cái chân nhỏ đang đạp trên mũi ra, nhẹ nhàng di chuyển đứa đại tôn nữ ngủ không yên này sang gối, nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời, cầm quần áo đi rửa mặt nấu cơm. Vừa mở cửa, ba con chó béo trong nhà đã lắc mông chạy đến, chạy trước chạy sau theo ông, đuôi sắp đứt đến nơi, thấy chúng nó tinh thần như vậy, cơn buồn ngủ chưa tan của đồ lão hán cũng biến mất, đi đi đi, ra tiền viện đi, đừng làm tiểu chủ nhân của bọn mi thức giấc, ồ, bây giờ lại có thêm một tiểu chủ nhân nhỏ nhất nữa rồi, là một đứa tiểu tử béo. Lúc đồ tiểu quỳ tỉnh dậy trong phòng không có ai, ngồi dậy tỉnh táo lại rồi bò từng chút một xuống giường, xỏ giày rồi đi ra ngoài, áo cũng không mặc, chỉ treo cái yếm màu vàng có theo con chó béo. Bên dưới mặt quân đùi vải xanh dài đến đùi, muốn lén lút chui vào phòng phụ mẫu, nhưng bị mấy con chó béo đang vui mừng nhảy loạn xạ quanh con bé làm kinh động đến lão đầu đang nhóm lửa trong bếp. Hay, đi đâu đấy? Mặc quần áo vào đã. Không. Con bé vụt một cái chạy đến trước cửa phòng phụ mẫu, thấy đẩy không được thì gõ cửa, thấy A Gia đến, sợ bị bế đi nên bé hét to gọi phụ mẫu, kèm theo tiếng phụ thân của bé truyền đến còn có tiếng trẻ con khóc, động tác gõ cửa của bé liền khựng lại. Ôi chao, sao không mặc áo đã chạy đến rồi? Phụ thân cứ nấu cơm đi, con lo cho con bé. Nam nhân cởi trần bế tiểu nha đầu lên, nói với lão đầu bên cạnh, nhặt đôi giày rơi dưới đất lên, bế nàng vào phòng, nói với nàng, đừng kêu nhé, làm đệ đệ sợ đấy, chưa thấy đệ đệ đúng không, lại đây, nhìn xem, trông giống hệt con này. Xấu quá, như con chuột nhỏ, mới không giống con. Ngồi trong lòng phụ thân nhìn đứa nhỏ da đỏ đen đang bú sữa. Con bé nhìn chằm chằm nhưng đầy vẻ chê bai. Lúc con mới sinh ra cũng đen đen đỏ đỏ, còn nhăn nheo nữa. Nhưng đồ tiểu quỳ không nghe hắn nói, sau khi được phụ thân đặt ngồi trên giường, con bé sờ bụng mẫu thân, xẹp rồi, nhẹ nhàng thổi một hơi vào bụng nữ nhân đang cười nhìn bé, khẽ chạm vào, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, người còn đau không? Mẫu thân không đau, con thức rồi có đi tiểu chưa? Mẫu thân lừa người, tối qua con nghe người kêu đau rồi, con muốn vào thăm người. A Gia lại không cho. Lúc này vẫn không quên mắc tội. Mắt Hứa Nghiên hơi cay, xoa đầu tiểu cô nương, nói, mẫu thân bây giờ không đau chút nào, tối qua sinh đệ đệ hơi đau một chút, con có bị dọa sợ không? Đồ tiểu quỳ không nói gì nữa, con bé là một nha đầu gan dạ, làm sao có thể thừa nhận mình bị dọa, nhưng lại không biết nói dối, đành đảo mắt nhìn chằm chằm con chuột da đỏ đang uống sữa, nuốt nước bọt, chân thành hỏi, ngon không? Hứa Nghiên cười khẽ, cũng không truy hỏi. Thuận theo lời con bé nói, chắc là ngon, lúc con còn nhỏ cũng đặc biệt thích uống. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn một cái, rồi cúi đầu nhìn đứa bé đang uống sữa, quỳ trên giường, bẻ ngón tay nói, con không nhớ nữa. Vậy con nếm thử lại xem. Hứa Nghiên vén áo bên kia lên, để lộ bạo ngực bên phải ra, vẫy tay với con bé, lại đây, cách một năm hơn rồi, con nếm lại hương vị xem. Vậy được thôi. Con bé mỉm cười mím môi rồi nhích lại. Hai tay ôm lấy bạo ngực căng tròn cúi đầu hút một ngụm, chép chép miệng rồi tiếp tục ngậm hút. Đồ đại ngưu cầm quần áo của khuê nữ, bưng một chậu nước đẩy cửa bước vào, hắn thấy đồ tiểu quỳ đang chổng mông quỳ bên cạnh mẫu thân uống sữa, ôi chao. Một tiếng, nói, đứa trẻ lớn thế này rồi mà còn uống sữa à? Xấu hổ quá đi. Đồ tiểu quỳ giật mình ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm phụ thân, đỏ mặt suy nghĩ một lúc, kéo mặt phụ thân nói, người cũng xấu hổ đi. Người đã cao như thế rồi mà vẫn múc sữa mẫu thân con uống. Hai người lớn kinh ngạc mở to mắt nhìn nhau, mỗi lần làm chuyện đó đều là đợi con bé ngủ rồi, không biết từ lúc nào mà lại bị nha đầu này nhìn thấy, đồ đại ngu ho một tiếng không dám nói gì, chỉ sợ không thừa nhận nha đầu này lại nói ra nhiều chuyện kinh khủng hơn, nhìn Hứa Nghiên chỉ, ra hiệu cho con bé nói. Hứa Nghiên làm bộ kéo áo xuống, hỏi đồ tiểu quỳ, ngon không? Con còn uống nữa không? Không uống nữa, không ngon, không ngọt. Nói rồi con bé còn liếc nhìn phụ thân hai cái. Hứa Nghiên kéo áo xuống, đưa đứa nhi tử đã bú no cho Đồ Đại Ngu, kéo tiểu cô nương nói, phụ thân con, khụ, chuyện phụ thân con uống sữa con có nói cho ai khác biết không? Đồ Đại Ngu cũng không nhìn đứa nhi tử đang mở mắt nữa, căng thẳng nhìn chằm chằm miệng Đồ Tiểu Quỳ, dựng tai lắng nghe, thấy tiểu nha đầu mở miệng, không có nha, bọn họ cũng không nói với con phụ thân họ uống sữa. Đồ Đại Ngu thở phào một hơi lớn, có tâm tình treo đứa nhi tử đang nheo mắt trong lòng rồi. Vậy sau này con cũng không được nói ra ngoài, không nói với ai cả, cũng không được nói cho A Gia, nếu không phụ thân sẽ nói với các bạn chơi thân của con là con đã lớn rồi mà vẫn uống sữa, lúc đó họ sẽ cười con đấy. Đồ Tiểu Quỳ biểu môi cảnh giác nhìn phụ thân, hòa nhã thương lượng, con không nói, người cũng không nói. Được, nếu con nói, ta sẽ chạy đến nhà Đại Đầu, nhà Tiểu Hạc, nhà Cẩu Đảng, nói với chúng nó con đã 3 tuổi rồi mà vẫn uống sữa của mẫu thân. Đồ Đại Ngưu không yên tâm mà đe dọa. Con không nói. Đồ Tiểu Quỳ bực bội lặp lại lần nữa, đợi mẫu thân mặc quần áo cho mình xong, con bé tự mình leo xuống giường ra ngoài tìm A Gia, đi ngang qua phụ thân còn hừ một tiếng thật nặng. Hay, tiểu nha đầu này thật không đơn giản. Đặt đứa nhi tử đã ngủ thiếp đi vào phía trong giường, lặng lẽ vắt chiếc khăn còn hơi nóng cho thê tử đang ở cửa lau mặt lau cổ, liếc nhìn nữ nhân đang tựa vào thành giường, vừa hay đối diện với ánh mắt nàng, cười hì hì, giơ tay đảm bảo, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối không để tiểu nha đầu nắm được nhược điểm của ta. Còn lần sau? May mà cô nương của ta kín miệng, nếu không hai chúng ta đã trở thành trò cười cho của thôn mấy lúc rảnh rang rồi. Hứa Nghiên kéo cầm hắn định đánh vào miệng, nhưng bị Đồ Đại Ngu nắm lấy tay ấn vào cổ hôn một cái, còn không yên tâm nhìn ra phía cửa. Vẻ mặt sợ cho mất mật này khiến Hứa Nghiên buồn cười, nói với hắn, là một cái giường nhỏ đi, đặt phía sau giường chúng ta, lúc con bé ngủ thì bế sang đó, cũng không lo con bé tỉnh giấc giữa đêm sợ tối. Được, ta bảo thợ một đống giường thì làm rào chắn xung quanh bốn phía, tránh để cái tướng ngủ đó của con bé lăn xuống gầm giường. Ra khỏi cửa. Đồ Tiểu Quỳ nô đùa với chó một lúc thì cũng quên cơn giận với phụ thân, lúc A Gia rửa mặt cho bé, bé nhớ ra A Gia đã hứa đưa bé đi chợ phiên, kéo ông đi cho bò ăn cỏ. Giờ không cho ăn cỏ, chúng ta ăn cơm xong rồi đi thả bò. A Gia nói sẽ đưa cháu đi chợ phiên, mua kẹo hồ lô, mua hạch đào, mua sơn tra. Đồ Tiểu Quỳ bám vào chân A Gia mình nhắc nhở ông. À, cháu không ngủ quên à? Hay là quên mất một nửa rồi? Chẳng phải cháu bảo với A Gia là mùa thu không có sơn tra đấy sao? Đồ lão hán vừa nói vừa đi về hậu viện, đã hứa với đại tôn tử đi chợ phiên thì không thể thất hứa được, lần sau mới có cách lừa được người được. Sau bữa cơm, ông cưỡi xe bò chỉ chở riêng mình con bé, kêu đát đát đát. Đi về phía trấn, mãi đến trưa mới về nhà, lúc này hạch đào chưa chín, nhưng sơn tra thì không có, ít ra cũng phải mua được một thứ mà bé thích ăn, dọc đường hỏi thăm. Đến nhà người trồng hạch đào mua vài cân hạch đào non chưa hái xuống. Lúc cho lợn ăn, Đồ lão hán nói với Đồ Đại Ngưu, qua nhà có tin tức rồi, người trong trấn đang bàn tán chuyện thuê núi, ta thấy con vẫn chưa từ bỏ ý định, bây giờ cũng có nhi tử rồi, nên tính toán cho kỹ, con suy nghĩ kỹ đi, nếu vẫn muốn thuê núi thì đi sớm một chút, chọn một chỗ tốt hơn, có thể trồng thêm vài cây ăn quả. Vâng, lát nữa con sẽ bàn bạc với Hứa Nghiên, con muốn thuê đại chất tử của nàng sang đây, trông hắn có vẻ là người thành thật. Để hắn ở trên núi trông coi, một năm trả cho hắn 15 lượng, tốt hơn nhiều so với việc hắn làm ruộng, được mùa hay mất mùa đều có thu nhập ổn định. Đó là một cách hay, tìm người thân thì đáng tin hơn tìm người ngoài. Đồ lão hán nói. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 129. Ta vẫn muốn bao ngọn núi để nuôi lợn, nếu nàng muốn mua cửa hàng ở trên trấn, vậy chúng ta đợi vài năm nữa hẳn mua. Đồ Đại Ngưu thuần thục ôm nhi tử rửa ráy mông đít, ngồi xổm dưới giường quay lưng về phía Hứa Nghiên mà nói. Hứa Nghiên cũng không quá kinh ngạc, lúc trước ngay khi Đồ Đại Ngưu nói ra ý nghĩ này, nàng đã biết hắn đã suy tính từ lâu, hắn không phải là người nói suông, lời đã nói ra 8 phần là sẽ thực hiện. Nàng chỉ hỏi, vậy chàng định thuê ai vào ở trong núi để trông nom? Đại chất tử của nàng, Hoành Nghĩa thế nào? Trong nhà hắn không có nhiều ruộng đất, lúa mạch năm nay còn bị họa. Một năm ta sẽ trả cho hắn 15 lượng, hắn sẽ ở trong núi canh giữ, thức ăn chăn nuôi lợn ta sẽ chuẩn bị chu đáo, hắn chỉ cần làm theo những gì ta dặn là được. Hứa Nghiên liếc hắn, nói đi, chàng đã để ý đến hắn bao lâu rồi? Cũng chỉ 1-2 tháng nay thôi, không lâu. Nam nhân cười hì hì, ôm nhi tử đã được hầu hạ thoải mái ngồi bên mép giường, thành thật khai báo. Hứa Nghiên trầm ngâm một lát rồi nói, chàng cứ đến nhà đại ca hỏi trước đã, chúng ta không biết bên đó có tính toán gì không, hơn nữa hai nhà cách xa, nếu Hoành Nghĩa đến thì sẽ ít về nhà, tức phụ với con cái của hắn thì phải làm sao? Cứ đi hỏi trước một chút, hắn chưa chắc đã đồng ý. Có gì khó đâu, mang cả vợ với con cái đến, cả nhà bọn họ ở trong núi, tự trồng rau tự ăn, ta cũng không cần lo Hoành Nghĩa không biết nấu cơm mà phải đưa cơm cho hắn, nhiều người một chút, buổi tối hắn cũng sẽ không sợ. Đồ Đại Ngưu không hề chớp mắt nói ra phương pháp, dập tắt sự nói sau của Hứa Nghiên. Hứa Nghiên đoán hắn đã suy tính mọi mặt hết cả rồi, nên không cản trở hắn nữa, mà nói về tiền công, ta biết ba lượng hay năm lượng đối với chàng không quá quan trọng, nghĩ đến nhà đại ca không dễ dàng, nên tiền công chàng cho cao, nhưng không nên giúp đỡ kiểu này, nuôi lợn không phải chuyện một hai năm, đừng cho nhiều quá làm lớn cái khẩu vị của họ, cuối cùng lại làm hỏng tình thân. Trước đây ta dạy 7-8 đứa con của hoàng gia một tháng mới được một lượng bạc, Hoành Nghĩa đến làm cũng là việc tốn sức, làm sao lại hơn một lượng một tháng được. Vậy nàng nói nên trả bao nhiêu? Nàng là cô ruột của hắn, tiền công nàng định là hợp lý nhất. Đồ Đại Ngưu giao việc này cho nàng quyết định, hắn là cô phụ, cho nhiều hắn cũng có thể chi ra, cho ít lại đắc tội cả hai cô chất, còn mang tiếng là keo kiệt. Năm đầu 10 lượng, khoản này còn cao hơn tiền công ở trấn, sau này lợn nhiều rồi cũng dễ dàng tăng thêm. Được, vậy mai ta đi nhà đại ca một chuyến, nếu bọn họ có sắp xếp khác, ta sẽ tìm người khác. Sáng hôm sau, sau khi hầu hạ tức phụ và con cái chu đáo, đặt tả lót các thứ ở đầu giường, bước ra cửa lớn nhìn thấy Đồ Tiểu Quỳ đang trêu chọc chó mèo bên ngoài, hắn bế con bé đặt lên xe bò, đi, theo phụ thân đi thăm đại cửu với đại biểu ca của con, khỏi ở nhà quấy rầy người khác. Hắn gọi vào trong nhà một tiếng, phụ thân, con đưa Tiểu Quỳ đi đây. Con đưa con bé đi làm gì, nắng gắt lắm. Lão đầu một tay bê thức ăn lợn chạy ra, xe bò đã đi xa dọc theo con đường nhỏ phía sau thôn. Hai, muốn làm gì là làm ngay à? Đồ Tiểu Quỳ không hiểu A Gia mình thương xót mình, còn không ngừng thúc giục phụ thân đi nhanh lên, đừng để A Gia đuổi kịp, mãi đến khi ra khỏi thôn con bé mới yên tâm, ngồi song song với phụ thân trên càng xe, đung đưa đôi chân ngắn nhìn đông nhìn tây. Nheo mắt hứng gió, miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên, phụ thân, đuôi bò có mấy sợi lông? Con chim vàng trên cây tên là gì? Đi qua thôn Trần Gia, con bé lại cứ ngoái đầu lại, kéo tay áo phụ thân hỏi, phụ thân, đi quá rồi, nhà đại biểu ca con ở đó kìa. Không phải đại biểu ca này, là nhi tử của đại cửu con, hắn là lớn nhất, nhi tử của hắn còn lớn hơn con. Đồ Đại Ngưu đưa tay ôm lấy con bé, kẻo để con bé trượt xuống xe. Đại cửu của con là ai? Có giống cửu cửu của đại đầu mang cho nó khoai lang khô và hạt dưa không? Con bé truy hỏi. Đồ Đại Ngưu bị hỏi khó, có chút hối hận vì đã đưa con bé đi, nếu gặp mặt mà con bé hỏi, đại cửu, sao con chưa gặp cửu cửu bao giờ? Cửu cửu có mang hạt dưa cho con không? Liên thuyên như vậy, chẳng phải là làm đại cửu của con bé mất mặt sao? Phụ thân mua cho con gặp đại cửu không được hỏi linh tinh, muốn ăn gì phụ thân mua cho con? Đồ Đại Ngưu dặn dò con bé. Vậy con muốn ăn? Cho đến khi đến trấn con bé cũng chưa nói ra ăn gì, hôm qua đi chợ với A Gia, những thứ muốn ăn đều đã mua rồi, cái loại bánh ngọt đó, ăn hai miếng đã thấy ngấy, nhân lúc A Gia không chú ý còn bóp nát cho chó ăn. Đến tới trấn hắn vẫn đưa tiểu nha đầu vào tiệm mua hai gói điểm tâm theo khẩu vị của con bé, một là nhà đại ca của Hứa Nghiên có con nít, hai là sợ tiểu nha đầu này ham ăn, đột nhiên lại muốn ăn vặt. Suốt dọc đường sốc nảy, sau khi vào thôn ở trên đường lại bị hỏi han, thậm chí có người còn nhớ hắn là tiểu nữ tế của Hứa gia, mãi đến khi đến nhà đại cửu ca mới coi như yên tĩnh. Mọi người đều ở nhà, hắn bèn hỏi rõ mọi chuyện trước mặt mọi người, hắn bưng bát đút nước cho tiểu nha đầu đã nói suốt đường đi, nhìn con bé lặng lẽ trốn giữa hai chân mình, vẻ mặt vừa sợ người lạ vừa thẹn thùng, thật hiếm thấy. Cũng không vội vã đòi trả lời, hắn bế tiểu khuê nữ ngồi lên đùi, nói, ta chỉ đến hỏi trước một tiếng. Nuôi lợn trên núi có lẽ phải đến đầu năm sau, sau khi bao ngọn núi, ta còn phải chặt cây dựng chuồng lợn, nhưng người nuôi lợn thì ta phải hỏi trước cho chắc, cũng chỉ còn 3-4 tháng nữa thôi, nếu các người có tính toán khác, ta cũng có thời gian tìm người khác. Không có tính toán khác, cũng chỉ ở nhà làm ruộng, chủ yếu là khoảng cách xa, Hoành Nghĩa quanh năm ở thôn của đệ, đệ tức phụ và ba đứa con ở nhà cũng không ổn. Hứa đại ước gì có thể đồng ý ngay lập tức, 10 lượng bạc một năm đó, cả nhà nhiều người như vậy. Vừa trồng lúa mạch vừa trồng lúa nước, tổng thu hoạch cả năm cũng chưa được 20 lượng, nếu không phải trong nhà không thể thiếu y đã muốn thu xếp hành lý đi theo tiểu muội phu này rồi. Xuân Miêu buộc tạp về từ phòng bếp đi ra, có chút ngượng ngùng hỏi, tiểu cô phụ, nhà của ngài còn thiếu người làm công nào khác không? Có cần người nấu cơm, hay cắt cỏ không? Ta đều có thể làm được. Được, nếu ngươi bằng lòng đi theo, ngươi và Hoành Nghĩa sẽ phụ trách lợn trên núi, thức ăn khô ta sẽ kéo lên, nhưng cắt cỏ tươi, nấu thức ăn lợn, dọn dẹp chuồng lợn đều do hai người làm. Ngày thường không có việc gì cũng không cần xuống núi, ta sẽ thêm 5 lượng nữa, một năm 15 lượng, hai người cứ nuôi lợn cho thật tốt. Được, tuyệt đối sẽ nuôi lợn thật béo tốt, lợn trong nhà đều là do ta nuôi. Xuân Miêu nghe nói còn có thêm 5 lượng bạc, liền đồng ý ngay. Hồng Liên đứng bên cạnh bụng đang nhô to, thầm kéo Hoành Anh, nghe xong câu nói này thì khựng lại, buông ngón tay đang nắm chặt góc áo ra, nàng ta gả vào cửa thì cứ mang thai sinh con, ít khi phụ giúp việc nhà, thân thể lại yếu ớt, không đủ tự tin để nói lời mạnh miệng này. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 130. Chuyện đã định, Đồ Đại Ngưu cũng muốn đứng dậy ra về, Hứa Đại Tẩu nói sống chết cũng không cho hắn đi, không được đi, ở lại ăn bữa cơm đi, để giúp nhà ta việc lớn như vậy, sao có thể chỉ uống ngụm nước rồi đi. Người ngoài sẽ nghĩ sao? Húng hồ tiểu nha đầu mới lần đầu đến nhà đại cửu con bé, ngồi xuống, ngồi xuống, mọi người nói chuyện đi, ta đi làm cơm. Đại Tẩu, nếu là ngày thường ta nhất định sẽ ở lại ăn cơm, tiểu nghiên đang ở cử, ta phải về chăm sóc nàng ấy, trong nhà chỉ có phụ thân ta, không tiện lắm, bữa cơm này để lại lần sau ta đến sẽ ăn. Hả? Tiểu nghiên đang ở cử sao? Lão nhị là trai hay gái? Sinh được mấy ngày rồi? Hứa Đại Tẩu có chút đỏ mặt, tiểu cô tử sinh con mà người bên mẫu gia lại không biết, tuy nói là không qua lại nhiều, nhưng vẫn cảm thấy không tự nhiên. Là một tiểu tử, sinh đêm rằm, ta đi trước đây, Đại Tẩu. Hôm nay vừa đúng ngày thứ ba, là lễ tắm ba ngày, ê, chuyện gì thế này? Hứa Đại Tẩu ra hiệu cho chồng mình chặn người lại trước, thì xách giỏ tre vào nhà chất hết trứng gà trong nhà vào, đến phòng lão nhị lấy đường đỏ mà hắn ta mới mua cho tức phụ, ra ngoài xách hai con gà mái già bị buộc cánh mà đại tức phụ vừa bắt, đặt lên xe bò. Đại Ngưu, cách xa quá bọn ta cũng không biết tiểu nghiên sinh con. Gà với trứng này để mang về cho tiểu nghiên tẩm bổ thân thể, nhà của đệ cũng không thiếu những thứ này, nhưng đây là chút tâm ý của ca tẩu, đừng chê bai. Thực ra rất thiếu gà mái già, hiện tại trong nhà có chuồng gà nhưng không có gà, gà mái mà Hứa Nghiên ăn trong cử đều là lão đầu mua ở trấn hôm qua, đều là loại gà già không đẻ trứng nữa người ta mới mang ra bán, gầy gò, thịt cũng khó hầm, khi ra khỏi nồi, tiểu quỳ còn không gặm nổi. Nhưng ngoài miệng vẫn giả mù sa mưa nói, trong nhà có mà, đại tẩu cất xuống đi. Gà này đang lúc đẻ trứng, thực sự là ta vội phải đến nha môn đăng ký thuê đất, nếu không cũng không vội vàng đến hỏi người trước, chủ yếu là tiểu nghiên lo không tìm được người thích hợp, đến lúc đó lại nuôi lợn chết thì lỗ lớn, tẩu lại xách gà mang trứng, ta thật ngại quá, tẩu có thêm mấy tôn tử tôn nữ mà bọn ta cũng không đến thăm hỏi gì. Đi đi, đừng nói lời khách sáo đó, trong nhà không thiếu hai quả trứng gà này, sau này còn qua lại nhiều, ngại ngùng gì chứ, đã đưa cho đệ thì đệ cứ nhận đi. Thị sờ đầu tiểu nha đầu đang mở to mắt nhìn mình, khen ngợi, nha đầu này lớn lên cũng thật tốt, giống cả phụ thân lẫn mẫu thân, chỉ chọn những nét đẹp mà lớn. Ê, vậy ta không khách sáo nữa, đại ca đại tẩu, vậy ta đi đây. Hôm nay thì để đệ đi, lần sau đưa cả tiểu nghiên và phụ thân đệ qua ăn bữa cơm. Nhìn xe bò ra khỏi thôn, cả nhà mới vào nhà, năm sau trong nhà sẽ có thêm 15 lượng thu nhập, không ai là không vui, chỉ có nhị tức phụ Hồng Liên trong lòng có chút không thoải mái. Đại ca đại tẩu đi rồi, sau này việc nhà sẽ đổ lên vai Hoành Anh và mình, nhìn Hoành Anh ngốc nghếch còn đang khoác vai ca ca cười nói gì đó, trong lòng nàng ta bực tức, thầm mắng, ba bốn chục mẫu ruộng, chỉ có mình chàng là tráng đinh, cho mệt chết cái tên quỷ khờ chàng luôn. Đi trên đường, Đồ Đại Ngưu ôm nữ nhi ngồi trên đùi, ngồi xe bò lâu lắc lư mông đau. Sao con không nói gì? Suốt đường cứ hỏi đại cửu, gặp mặt rồi lại im lặng thế. Con bé múc ngón tay lúng búng nói. Phụ thân nói không cho con hỏi nhiều. Nha đầu láo cá. Đồ Đại Ngưu giật tay con bé ra, vỗ một cái, nói, dơ bẩn chết đi được, con còn sờ lông gà nữa đấy. Đi đến trấn đã gần trưa, hắn lái xe bò thẳng đến Cố gia, gặp Cố Thanh hắn nói, ta thuê 20 mẫu đất ở ngọn núi phía sau thôn ta, 10 năm, ngươi nói với lão đầu nhà ngươi một tiếng, ngọn núi lớn phía nam ta đã bao, bảo ông ấy ngày mai dẫn người đi đo đạc trước, định đoạt nó đi. Ngươi vẫn chưa đổi ý sao? Ngươi từ đâu đến vậy? Vội vàng thế, ngọn núi tạp gần thôn các ngươi chẳng ai thèm ngó, chỉ mình ngươi quý cái chỗ đất nát đó. Cố Thanh một chân đạp lên xe bò, nhìn khuôn mặt tròn trịa của tiểu nha đầu trên xe, véo một cái, nói, khuê nữ của ngươi thật giống ngươi, đôi mắt này như được sao chép từ mặt ngươi ra, chỉ là trông xinh hơn mắt ngươi. Gọi Cố Thúc, nói cho Thúc ấy biết con tên là gì. Đồ Đại Ngưu cúi đầu nói với Đồ Tiểu Quỳ. Đồ Tiểu Quỳ nghiêng đầu đánh giá nam nhân đang kéo mặt mình này, rồi nhìn phụ thân mình một cái, ngoan ngoãn nói, Cố Thúc, con tên Tiểu Quỳ. Trưa nay ở lại ăn cơm đi, nhà Cố Thúc cũng có muội muội đấy. Không, mẫu thân con phải về ăn cơm với mẫu thân con, trông đệ đệ. Đồ Tiểu Quỳ từ chối hắn ta, muội muội có gì mà quý hiếm, lại không phải tỷ tỷ. Sinh một tiểu tử à? Hắn ta hỏi Đồ Đại Ngư. Biết chọn ngày, sinh đúng vào ngày rằm tháng 8. Đồ Đại Ngư nở nụ cười thỏa mãn. Vậy ta không giữ ngươi nữa, về hầu hạ tức phụ ngươi đi. Thời gian lâu dài, Hứa Nghiên cũng an phận ở nhà không còn ra ngoài lông bông nữa, tuy nói vẫn ở nhà bày trò dạy hai nha đầu của Hàn gia đọc sách, nhưng cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, Cố Thanh cũng không còn ý kiến nặng với nàng, còn về việc Đồ Đại Ngư đội người lên đầu, hắn không sợ người khác biết hắn sợ vợ, vậy thì chỉ có thể nghe lời nói móc của mình thôi. Đồ Đại Ngưu lại không hề cảm thấy hắn ta đang nói móc, dù sao bản thân hắn cũng thường xuyên nói đến việc hầu hạ nhi tử khuê nữ với tức phụ. Ngày hôm sau, Cố chủ bà mang theo hai nha dịch, cầm thước vải lên ngọn núi thấp phía sau thôn để đo đạc đất đai, Đồ Đại Ngưu vào núi xem xét, chọn hai ngọn núi có độ dốc tương đối bằng phẳng, chung vài tảng đá nhuộm đỏ làm ranh giới, nơi này trong 20 năm tới đều là của mình. Đúng vậy, dưới lời khuyên của Cố lão đầu, hắn đã đổi sang thuê 20 năm. Bởi vì Cố lão đầu đã nói riêng với hắn, 20 năm không biết sẽ đổi bao nhiêu huyện lệnh, ngọn núi tạp này lại hẻo lánh, không có cây gỗ thành tài, không ai thèm để ý, thời gian lâu rồi, nói không chừng nó sẽ là của ngươi.